Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561. 561, hỏi rõ tình huống sau. Phong Chiếu liền đem Thương Trúc thả về. Thương Trúc lại thấy ánh mặt trời sau. Hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện người chung quanh đàn đám động. Lần này phụ trách dẫn bọn hắn đến Độc Đầm Lầy sư môn trưởng bối. Hóa thần cảnh trưởng bối chính là liếc hắn một cái. Liền lại cùng Viêm Thực Sơn giao hảo môn phái người thấp giọng trao đổi đứng lên. Tựa hồ không ai phát hiện hắn vừa rồi mất tích, này phát hiện nhường Thương Trúc càng đích xác định Phong Chiếu tu vi cao. Ít nhất so ở đây tu luyện giả đều phải cao, ngẫm lại cũng là, dám can đảm xông vào Phượng Cốc, hơn nữa tấu Phượng thiếu chủ một chút, còn có thể toàn thân trở ra nhân, tu vi tự nhiên không kém. Thậm chí có thể xưng là khủng bố, nghĩ đến đối phương khả năng cũng đối Độc Đầm Lầy bên trong tiên thiên thanh khí cảm thấy hứng thú. Thương Trúc không khỏi lo lắng xem liếc mắt một cái ở đây sư môn trưởng bối. Lại nhìn hướng chung quanh này không hề hay biết tu luyện giả. Trong lòng âm thầm thở dài, đã có dự cảm, chỉ sợ bọn họ lần này hội đến không một chuyến, đang nghĩ tới. Đột nhiên nghe được tiền phương truyền đến tiếng phượng hót, phượng minh thanh xa xa truyền đến, to rõ thanh minh, như thiên hàng thần âm, nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý, chỉ thấy chân trời xanh thẳm bầu trời chung, mây tía đẹp đẽ, phượng loan quanh co khúc khuỷu mà đến, lôi kéo một chiếc phá lệ hoa lệ mui xe bảo xe. Chậm rãi, huy hoàng hiển hách, vừa thấy bộ này thế, liền biết là phượng hoàng tộc đã đến. Hơn nữa đến nhân vật, là Phượng Hoàng trong tộc có chút tôn quý. Phượng Loan mui xe bảo xe ở đầm lầy tiền trên bãi đất trống dừng lại. Sở trước liếc mắt một cái liền nhận ra cùng với ở Phượng Loan mui xe bảo bên cạnh xe Mai Cô Cập. Phượng Cốc thị nữ, này đó đều trước đây tiếp xúc quá. Không cần nghĩ cũng biết, này người trong xe là ai. Quả nhiên, làm mành xa xốc lên. Quần áo phượng hoàng màu vũ hoa bào phượng cốc thiếu chủ uốn lượn mà ra. 10 năm không thấy, phượng lưu thanh đã mất phượng chủ ngày sinh ngày đó chật vật. Quý khí bức người, bên người vây quanh mạo mỹ nữ tử, làm cho hắn thoạt nhìn cùng chung quanh hoàn cảnh không hợp nhau. Chính như mới gặp khi, ở trên thuyền trên cao nhìn xuống nhân khi ngạo mạn lại xa hoa phượng cốc thiếu chủ. Mọi người thấy đến hắn xuất hiện. Cũng là không ngoài ý muốn, tiên thiên thanh khí tin tức vừa ra, cho dù là thần thú bộ tộc, cũng sẽ tâm động, càng không cần nói phượng thiếu chủ là cái thích đến chỗ mạo hiểm tầm bảo. Hồng mông chi cảnh lý nghe nói qua hắn làm việc tác phong nhân. Đối này đều không ngoài ý muốn, chỉ có trong đám người Thương Trúc sắc mặt đại biến, theo bản năng liền muốn tìm Phong Chiếu cùng sở trước. Chính là vừa rồi Phong Chiếu đưa hắn tha đi qua khi là kéo vào của hắn hắc ám lĩnh vực, ngay cả người ở nơi nào hắn cũng chưa phát hiện, lúc này càng không thể có thể phát hiện kia hai người bóng dáng. Sở trước cùng Phong Chiếu tự nhiên cũng nhìn đến Phượng thiếu chủ. Phong Chiếu sắc mặt bỗng chốc liền thay đổi, sở trước lo lắng hắn lại xúc động đem Phượng thiếu chủ tấu một chút. Nơi này không có Phượng chủ ở. Hắn càng không kiêng nể gì, theo bản năng địa vị trụ hắn, Phong Chiếu quay đầu liếc nhìn nàng một cái, tầm mắt rơi xuống nàng giữ chặt chính mình tay, cũng không dĩ vãng như vậy tự kỷ cho rằng nàng luyến tiếc bản thân. Không khỏi hỏi, trước, ngươi lo lắng ta lại đánh hắn, trong thanh âm cất giấu nhẹ nhẹ ngay cả bản thân cũng không phát hiện ghen tuông. Sở trước gặp hắn sắc mặt không đúng, thừa nhận cũng không phải. Không thừa nhận cũng không phải, nghĩ đến cái gì, cơ chí nói, Bạch Ly đại nhân hẳn là cũng tới rồi, cũng không biết nàng ở nơi nào, người này nhưng là quăng hắn nương đã chạy tới. Nếu Bạch Ly nhìn đến hắn, không thiếu được vừa muốn béo tấu hắn một chút, nghe được hắn nương đã ở, Phong Chiếu cúi xuống, quyết định buông tha Phượng thiếu chủ một lần, thấy hắn trở nên yên tĩnh, sở trước không khỏi vừa lòng. Phượng Cốc người tới đầm lầy sao, cũng không giống khác tu luyện giả thông thường, còn muốn trước quan vọng một phen, bọn họ rất nhanh sẽ tiến vào Độc Đầm Lầy, biến mất ở trong đó. Những người khác thấy thế, cũng dục dịch, rốt cục kiềm chế không được trong lòng tham lam, cũng đi theo vào, chỉ là có chút nhân chuẩn bị chưa đầy đủ, vừa mới tiến độc đầm lầy, liền chịu đầm lầy trúng độc chứng ảnh hưởng, bị trong đầm lầy một ít độc trùng xà nghĩ thần kỳ không công kích khi phản ứng không kịp, vậy mà rơi xuống trong đầm lầy, hai chân rơi vào đầm lầy chung, kém chút bị trong đầm lầy độc vật cắn vừa vặn. Tình cảnh này nhìn xem đầm lầy ngoại tu luyện giả nhịn không được lắc đầu. Tu vi rất thấp, lại không tự mình hiểu lấy. Nóng vội bức thiết, không là cái thành đại sự giả. Chết như thế nào ở độc đầm lầy đều không biết. Mảnh này độc đầm lầy mặc dù ở tu luyện giả xem ra tầm thường. Nhưng càng đi chỗ sâu, khí độc càng nhiều. Chỉ vì độc đầm lầy chung thật sự không có gì tu luyện giả cần tu luyện tài nguyên. Xưa nay sẽ không bị bọn họ xem ở trong mắt, lại không có nghĩa là nó không nguy hiểm mà ni cũng bởi vì như thế. Này đó tu luyện giả tuy là biết đầm lầy chung có tiên thiên thanh khí, nhưng cảm giác được đầm lầy chỗ sâu kia phóng lên cao sát khí khi vẫn là trước đứng ở đầm lầy ngoại, tính toán trước quan vọng tình hình bên dưới huống lại đi vào. Về phần đi vào trước nhân có phải hay không trước tiên tìm được tiên thiên thanh khí đem thủ đi. Bọn họ cũng không phải lo lắng, nếu là tiên thiên thanh khí như thế dễ dàng bị thủ đi. Nó cũng sẽ không thể như thế khó được. Sở trước cùng Phong Chiếu cũng tiến vào đầm lầy. Phong Chiếu lúc này biến thành một cái tiểu yêu thú bộ dáng. Vài cái tử lèn đến sở trước trên bờ vai. Chút không chớp mắt, sở trước tiến vào đầm lầy khi chung quanh tu luyện giả phát hiện nàng chính là thánh đế cảnh tu vi. Đương nhiên sẽ không để vào mắt, rất dễ dàng liền bỏ qua nàng. Ngày đó ở Phượng Cốc khi, sở trước lộ diện không nhiều lắm, chứng kiến người, đều là hồng mông chi cảnh các thế lực lớn nhân vật. Nơi này có thể nhận ra của nàng nhân càng thiếu. Sơ tiến vào đầm lầy khi, đầm lầy trướng khí cũng không nồng, bốn phương tám hướng chen đến. Sở trước đem âm xa dị thủy phúc đến trên người, cũng đem linh lực ngoại phóng, đem chung quanh chướng khí ngăn cách, đầm lầy thủy cũng không tính đặc biệt đục ngầu, ngẫu nhiên có thể nhìn đến đầm lầy hạ một ít bèo. Ngẫu nhiên có bọt nước toát ra đến, tiếp theo đầm lầy phía trên tu luyện giả hội ngộ đến xuất kỳ bất ý công kích. Sở trước ngự không phi hành, nhanh chóng tránh đi đầm lầy hạ công kích, một đường đi trước. Thật nhanh xẹt qua đầm lầy trên không, càng hướng mặt trong, đầm lầy thượng trướng khí cũng càng dày đặc, hơn nữa hỗn nhàn nhạt sát khí. Dần dần giáo nhân thấy không rõ con đường phía trước, sở trước không có vội vã chạy đi, phát hiện sát khí xen lẫn ở đầm lầy khi, nàng liền dừng lại, quan sát phía dưới đầm lầy, ở một cái độc thủy con rết theo đầm lầy chung xuất kỳ bất ý xuất hiện. Hướng nàng phun tung tóe nọc độc khi, sở trước phản thủ một kiếm xua đi, đem cái kia độc thủy con rết chém thành hai đoạn. Độc thủy con rết bị chém thành hai đoạn sau, vẫn chưa tử vong, đang muốn trốn nước động hạ, nào biết sớm có chờ ở một bên độc vật đập ra đến. Vây quanh cái kia độc thủy con rết, vài cái tử liền đem chi cắn xé cắn nuốt, đầm lầy cuồn cuộn không nghỉ, một đám độc vật rất nhanh sẽ đem độc thủy con rết cắn nuốt. Tiếp theo bắt đầu công kích sở trước huyền đứng ở giữa không trung, cầm trong tay toái tinh kiếm, đem phác đi lên độc vật nhất nhất chém giết, đồng chúng nó chiến đấu, chung quanh đi ngang qua tu luyện giả thấy thế, ào ào tránh đi, tựa như không muốn tại đây ngưng lại lãng phí thời gian. Này đó độc vật lực công kích cũng không cao, chúng nó nhảy đánh lực mặc dù không sai, cũng không hội phi. Tu luyện giả muốn tránh đi chúng nó công kích dễ dàng. Ít có giống sở trước như vậy. Vậy mà còn dừng lại riêng chém giết. Độc trong đầm lầy độc vật nhiều. Nếu dừng lại chém giết, kia khả sát không xong. Tu luyện giả dần dần đi xa. Chỉ còn lại có sở trước vẫn như cũ ở phí công chém giết theo đầm lầy chung dũng mãnh tiến ra độc vật. Phong Chiếu thăm dò nhìn, đuôi vung qua vung lại. Thừa dịp sở trước không chú ý, huy móng vuốt quăng ra vài sợi tử diễm giống như một cái con rắn nhỏ, lùi tiến đầm lầy chung, đầm lầy thủy kịch liệt sôi trào hừng hực, Rất nhanh đầm lầy thượng liền nổi lên một đám đã chết kiều kiều độc vật. Khác độc vật đã sớm sợ tới mức chạy nhanh tháo chạy mà đi. Sở Trước nhìn thấy tình cảnh này, không cần nghĩ cũng biết vì sao. Nàng quay đầu xem liếc mắt một cái trên bờ vai tiểu yêu thú. Thấy hắn trừng mắt một đôi tròn vo dị đồng, hướng nàng sai lệch quay đầu, nhịn không được bật cười. Nếu như ngươi là nhàm chán, có thể tự hành đi trước xem Seamonster, Sở Trước ôn nhu nói. Phong Chiếu dùng đuôi vòng trụ của nàng cổ, làm sao có thể bản thân trước chạy mất hạ nàng dâu ở trong này. Đương nhiên là nàng đi nơi nào hắn liền cùng nàng đi nơi nào. Liên tính chính là buồn tẻ tu hành, hắn cũng có thể chính mình thoải mái vui vẻ. Sở Trước ở những kia hiện lên độc vật chung lật qua lật lại. Lại đem chúng nó thi thể lao đi lên giải phẫu. Cha thấy bọn nó trong cơ thể sát khí tình huống. Chúng nó trong cơ thể sát khí không nhiều lắm. Tiếp xúc thời gian hẳn là quá ngắn, Sở Trước tổng kết nói. Xem ra Phong Ly khả năng tại nơi đây. Phong Chiếu nói tiếp, Sở Trước ân một tiếng. Không lại lưu lại, hướng đầm lầy chỗ sâu bay đi. Đầm lầy thượng chướng khí cùng sát khí dần dần nhiều đứng lên khi. Đầm lầy chúng độc vật cũng trở nên lợi hại. Sở Trước tránh đi ẩn núp ở đầm lầy hạ một cái u ác tính con ếch công kích khi. Cũng cảm giác được xa xa truyền đến chiến đấu động tĩnh. Thân hình phút chốc biến mất ở tại chỗ, lấy một cái cực nhanh tốc độ hướng chiến đấu chỗ mà đi. Rào rào một tiếng, đầm lầy thượng toát ra một cái núi nhỏ bàn đầu. Một đám tu luyện giả chính hướng kia đầu công kích. Sở Trước xa xa dừng lại, quan sát cùng tu luyện giả chiến đấu gì đó. Rất nhanh phát hiện đây là một cái sinh hoạt tại đầm lầy cự trương. Kia hình tròn trên đầu, che kín nếp nhăn cùng ngật đáp. Thật dài xúc cổ tay theo đầm lầy chung chém ra đến. Đem giữa không trung tu luyện giả kéo vào trong đầm lầy. Lại không một tiếng động, đầm lầy cự trương là cái giảo hoạt. Nó ẩn núp ở đầm lầy chung, đem trên bầu trời tu luyện giả trở thành con mồi. Thừa dịp bọn họ không chú ý, xuất kỳ bất ý công kích, đem tu luyện giả tha đi vào nước trở thành nó đồ ăn. Lúc này tuy rằng bị tu luyện giả phát hiện vây công, nó vẫn như cũ có thể cậy vào đầm lầy, tránh đi tu luyện giả công kích, thỉnh thoảng đem vây công nó tu luyện giả kéo vào đến. Này tu luyện giả bị nó biến thành nổi trận lôi đình. Đầm lầy cự trương thân thể quá mức khổng lồ, nếu như không giết nó, liền vô pháp qua sông, chỉ có thể nhẫn nại cùng nó dây dưa. Một cái ám màu đất xúc cổ tay lặng yên không một tiếng động theo Sở Trước phía sau đầm lầy xuất hiện. Hướng của nàng lưng thẳng thủ mà đi, Phong Chiếu lười biếng quăng hạ đuôi, nâng nâng móng vuốt, một luồng tử diễm hướng cái kia xúc cổ tay mà đi. Xúc cổ tay bị tử diễm bò lên, ẩn núp ở trong đầm lầy cự trương ăn đau. Dãy giụa đứng lên, toàn bộ đầm lầy như là quay cuồng đứng lên, bọt nước văng khắp nơi. Tiếp theo chỉ thấy một cái núi nhỏ bàn đầu trồi lên đến. Còn có một cái. Xa xa chính vây công đầm lầy cự trương tu luyện giả vẻ sợ hãi cả kinh. Bất quá làm cho bọn họ an tâm là, xuất hiện này con đầm lầy cự trương vẫn chưa liên hợp công kích bọn họ. Mà là nhằm vào Sở Trước một người mà đi. Sở Trước tế ra toái tinh ô đại trương, vì nàng ngăn trở từ trên trời giáng xuống đầm lầy thủy. Nàng nhấc chân đặng hướng một cái chiêu tới được xúc cổ tay. Đem chi hung hăng đặng hồi trong đầm lầy, ngay sau đó toàn thân tránh đi phía sau đánh lén xúc cổ tay. Toái tinh ô huy quá, Phong Duệ đầu ô hóa thành lệ kiếm, đem đầm lầy cự trương xúc cổ tay chém đứt. Này đầm lầy cự trương nhan sắc thật sự khó coi, mặt trên còn có nếp nhăn cùng ngật đáp, thật sự kích không dậy nổi của nàng thèm ăn. Này đây Sở Trước cũng không để ý bị chém đứt xúc cổ tay. Từ nó điệu hồi trong đầm lầy, tiếp tục hướng kia chỉ lộ ra nửa đầu đầm lầy cự trương tiến lên. Cùng nó chém giết đứng lên. Hết chương.